Chương 47, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 23, xong. Lao đầu đã nói như vậy, Lâm Tịch cũng không dám kéo dài nắm chặt dọn nhà. Dù sao hiện tại tỷ tỷ đã đến trên trấn, toàn thôn nhân cơ hồ đều biết Vũ Lao cha vẫn luôn sầu não bất ức. Hơn nữa, hiện tại Vũ gia nhị nha y lý thuật cũng là cửa sổ mắt tâng bốc nổi tiếng bên ngoài, cái này nho nhỏ Nam Bình Ao khẳng định lưu không được tôn này đại Phật, đối với bọn hắn rời đi, người trong thôn đều cảm thấy là đương nhiên. Lâm gia nghe xong thân gia muốn đem đến trên trấn đến, hỗ trợ tìm cái không tệ tòa nhà, bởi vì lấy chuẩn bị tới về sau mở y lý quán, cho nên lựa chọn chính là cái sát đường phòng ở, đằng sau hai tiến sân, có cái không lớn tiểu hoa viên, cũng là mười phần độc đáo. Vốn là một cái điển sử ở, năm trước người ta đi phương pháp, mở năm điều lệnh xuống tới, người bán vội vã xuất thủ bán rất rẻ. Tả hưu giá tiền cu nở dê không đắt, Lâm gia liền làm chủ cho ra mua. Vũ gia bên kia cu nở dê tiện nghi xử lý vừa đắp kín phòng ở, Lưu thị còn có chút lưu luyến không rời, trong miệng lẩm bẩm vừa xây xong còn không có ở nóng hồi đâu, lại muốn chuyển. Vũ gia đem phòng ở tiện nghi bán cho lão thôn trưởng, Vũ Thuận cùng Triệu thị tới lẩm bẩm ép nói hồi lâu, Vũ Thuận lặp đi lặp lại nói hai cái Vũ gia vốn là huynh đệ, cái này giá tiền liền xem như bán cũng phải trước bán cho nhà mình a, dọn nhà cu nở dê không thông báo bọn họ một tiếng. Triệu thị liền nói Lưu thị che lấy biểu cứu đến tin chính mình được chỗ tốt, lại là học y thì lại là đóng phòng, bọn họ lại ngay cả biểu cứu mặt đều chưa thấy qua, thật sự là không nhân tính. Hiện tại phát tài rồi lại tiếng trầm đem đến trong chấn đi, quả thực không có coi bọn họ là thân nhân ba lạp ba lạp. Giống như lão đầu thật sự là Vũ gia biểu cứu, nói xong lời cuối cùng Triệu thị chính mình cũng phải tin. Vũ gia bốn đôi mắt tập thể trợn trắng, nói như thật vậy. Bọn họ thế nào không biết trong nhà còn có như thế một vị thần y lý biểu cứu về sau gặp thực sự không có tiện nghi có thế chiếm, cơ hồ muốn trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Tịch lặng yên không tiếng động trở về nội phòng, sau khi trở về cùng Triệu thị lớn tiếng sang đến, ngài thật đúng là nói đúng, chúng ta Vũ gia liền không có ngài dạng này bỏ đá xuống giếng thân nhân phòng ở bán ai cũng không bán cho ngươi, bởi vì ngươi không nhân tính. Triệu thị thẹn quá hóa giận, đưa tay đi đánh. Lâm Tịch cơ linh đẩy nàng một cái liền né tránh. Lao thôn trưởng bọn họ nắm kéo khuyên can, Lâm Tịch cu nở dê thấy tốt thì lấy, lên Lâm gia tìm đến xe ngựa. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp cuối cùng là ra Nam Bình Ao. Trên xe, Vũ Lai bảo lấm la lấm lét hỏi Lâm Tịch, nhị tỷ, ngươi trở về phòng sau trên tay lau vật gì quả nhiên không thể gạt được tiểu tử này. Lâm Tịch lông mày trao lên, lộ ra một cái cười đắc ý, nàng đã dạng này thích miệng đầy phun phân. Liền để nàng kéo nửa tháng bụng tốt cu nở dê bảo nàng rõ ràng, không có việc gì không nên đắc tội đại phu thẳng đến trên trấn. Lâm Tịch mới biết được lúc trước lao đầu thật đúng là không có gạt người, hắn y lý thuật cao siêu, người giang hồ xương thi đấu thần. Tiên tại Lâm gia trợ giúp giới, Thiên Kim y lý quán chính thức khai trương. Lấy bán thuốc cùng Thiên Kim khoa làm chủ. Cổ đại nữ đại phu thế nhưng là có rất ít, Lâm Tịch cũng đã có chút danh tiếng, rất nhanh liền mở ra cục diện. Lão đầu trước khi đi cũng cho nàng lưu lại không ít sách thuốc, Lâm Tịch cơ hồ là giành giật từng giây tại nhìn, lĩnh ngộ không được liền học bằng cách nhớ. Cổ đại trung y gì nhưng thật ra là một môn bác đại tinh thâm học vấn, lưu truyền đến hiện đại đã không biết có bao nhiêu tinh túy chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Nàng không phải tại mỗi cái thế giới trong đều có thể có cơ hội như vậy học tập. Nàng cu nở dê tại bắt gấp hết thể thời gian tu tập 20 đoạn cẩm, Lâm Tịch có loại cảm giác kỳ quái. Cái này 20 đoạn cẩm thật là rất thần kỳ, nàng tu tập sau một khoảng thời gian, chẳng những thân thể có chuyển biến tốt, liền linh hồn cu nở dê cảm thấy có chỗ cường hóa, đáng tiếc chính là nàng cỗ thân thể này lúc đầu kinh mạch quá rách nát, mà nàng tu tập thời gian lại ngắn, tiến triển chậm chạp, cái này 20 đoạn cẩm nàng chỉ miễn cưỡng tu tập đến phía trước 1/3. Lâm Tịch ẩn ẩn có loại cảm giác, nàng nhanh muốn rời khỏi thế giới này, ngẫm lại nguyên chủ nguyện vọng, đã hoàn thành không sai biệt bao nhiêu. Nghe nói Lam Vĩnh Phú cùng Vương Quả Phụ hiện tại trôi qua thật không tốt. Lam Vĩnh Phú phế bỏ một cái chân sau là triệt để trông cậy vào Vương Quả Phụ. Mỗi ngày dựa vào những nam nhân kia cho hắn kiếm mấy đồng tiền đến sống phong túng. Thế nhưng là theo sinh hoạt càng ngày càng khốn đốn tăng thêm Vương Quả Phụ cu nở dê dần dần tuổi tác không còn, kiếm tiền bạc liền càng ngày càng ít. Lam Vĩnh Phú liền đem chủ ý đánh tới Vương Quả Phụ hai cái nữ nhi trên người. Vương Quả Phụ người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là đối con của mình đích thật là không tệ, nàng lúc ấy liền liên hợp lấy hai cái nữ nhi cùng nhi tử cùng một chỗ đem Lam Vĩnh Phú mặt khác cái chân kia QNZ đánh gãy. Lần này Lam Vĩnh Phú triệt để bị kịch, chỉ có thể mỗi ngày nằm trong nhà chờ Vương Quả Phụ bố thí đồ vật xuống qua. Bất quá Vương Quả Phụ ở phòng ở dù sao cũng là Lam Vĩnh Phú, mà Lam Vĩnh Phú tuy nói cha mẹ đều chết hết, còn có thật nhiều bản gia tại Lâm Thủy Thôn. Vương Quả Phụ cũng không dám làm quá mức. Hiện tại Vương Quả Phụ đem tiểu nữ nhi tìm cái ổn thỏa người xứ khác gả ra ngoài, cùng đại nữ nhi cùng một chỗ thành thành thật thật nghề nông loại Lam gia lưu lại những cái kia địa, câu được câu không chiếu cố lấy co quắp trên giường Lam Vĩnh Phú, thời gian cũng là bình an vô sự, miễn cưỡng sống qua. Vương Quả Phụ tiểu nhi tử nghĩ đọc sách tiến tới là không thể nào, xem ở hắn từng làm qua Vương Quả Phụ heo đồng đội giúp mình một lần, mà Vương Quả Phụ lại thiên lương chưa mẫn, Lâm Tịch dứt khoát đem Vương tiểu lỗi chiêu tiến y quán trong làm tiểu học đồ, mỗi tháng còn có thể cầm điểm tiền tháng về nhà thăm nhà mình lao nương đi. Đối mặt Vũ gia lấy ơn báo oán, Vương Quả Phụ rất là xấu hổ, có chút biết vậy chẳng làm. Mà co quắp trên giường Lam Vĩnh Phú lại cùng cử chỉ điên rồ mỗi ngày lẩm bẩm: Nhị nha phải là của ta, y quán QNZ là của ta, ta vốn nên là kẻ có tiền vì sao lại dạng này, chỉ cần vừa nghe thấy Vũ gia tin tức, hắn liền sẽ nóng nảy đắc thủ bên cạnh có cái gì liền quẳng cái gì. Vương Quả Phụ mỗi lần đều trước đem tất cả mọi thứ rời đi, sau đó lại đem Vũ gia bây giờ ngày tốt lành từng cọc từng cọc từng kiện đem cho hắn nghe. Lam Vĩnh Phú đã không có đồ vật có thế quẳng, liền lấy tay nắm tay hết sức hướng trên tường hoặc là đầu giường tạm. Tập phải tự mình hai tay máu thịt bè bét lại như cũ không thể lắng lại kia cố khoan tim thống khổ. Biết được những chuyện này, Lâm Tịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhiều khi, tử vong thật là rất nhân từ giải thoát, để ngươi bi thảm mà bất đắc dĩ còn sống, nhìn tỷ như thế nào phong sinh thủy khởi, đó mới là lớn nhất tra tân cái thứ hai nhiệm vụ thí luyện hoàn thành. Thí luyện giả linh hồn bóc ra bên trong bản thể linh hồn tung ra bên trong lạnh băng băng thanh âm rốt cục tại một cái cuối xuân buổi chiều vang lên. Lâm Tịch nhìn trong tay chưa đọc xong sách thuốc có nhàn nhạt tiếc nuối, QNZ có một loại trong dự liệu giải thoát. Nàng cảm giác được chính mình lại một lần lơ lửng giữa không trung, mà vốn đọc sách chính mình đứng lên, hoạt động tay chân một chút, thích ứng thân thể sau đi đến ngoài cửa sổ, nhu hỏa gió mang theo thơ liễu, chim én song song tựa sát tại đầu ca nhờ thì thầm. Lâm Tịch lại một lần nghe thấy đến tự nguyên chủ cảm tạ, nàng cười nhạt một tiếng, không cần cảm tạ ta. Ta là giúp người, cũng tại tự cứu. Lâm Tịch tâm tư linh hoạt kỳ hảo, đã không còn bất kỳ tâm tình gì, trong lòng chậm chạp vận chuyển 20 đoạn cầm khẩu quyết, yên tĩnh chờ đợi cao y củ ô y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện truyền tống. Lâm Tịch mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thế bông chốc bị kéo tiến vòng xoáy khổng lồ lúc vẫn là kém chút nhịn không được kia cố bởi vì xoay tròn cấp tốc mang đến đầu váng mắt hoa, nàng lại là một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê về sau, cảm giác mình đã tại một thân thể bên trong chạm đất. Lâm Tịch chậm rãi mở mắt ra, lần này ngược lại là không có nôn mửa, thế nhưng là vẫn như cũ rất khó chịu, nàng cảm thấy loại này không có nhân tính truyền tống khả năng hại phải tự mình được mê mụi trứng. Nàng ổn định một chút tâm thần, lặng lẽ quay đầu đánh lượng bốn phía một cái, mới hiểu được vì cái gì vẫn là sẽ cảm giác được choáng váng. Thì ra nàng hiện tại là tại một chiếc thuyền trong, đoán chừng thuyền không sẽ rất lớn, không phải sẽ không lay động đến lợi hại như vậy. Bốn người kho, dưới ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được mặt khác ba cái chiếu trên mặt đều ngủ một cái nữ hài tử. Lâm Tịch quan sát một chút, lần này cuối cùng là hiện đại vị diện. Có thế tiếp xuống trong đầu lạnh băng băng thanh âm. Lại làm cho Lâm Tịch mặt lập tức mặt không còn chút máu.